Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không quản vợ chồng Ngoại Luân Lạc có phản ứng gì, ôm lấy Lâm Khải Nhi đi ra cửa chính của tổng bộ Mafia. Khuôn mặt lạnh lùng kia cũng không vì thấy mấy tên các cửa hung hãn mà biến sắc một chút nào cả. Lâm Khải Nhi ở trong ngực Đường Trá che miệng cười trộm. Anh Trá quả thật là bá đạo nha. Giờ khắc này, Đường Trá khí thế cao ngất, rất là có khí phách đàn ông, người đàn ông tốt, tính cách tốt. Làm sao mà cô càng nhìn thì càng nhìn không chán như thế này chứ. Người đàn ông này sau này sẽ trở thành của cô rồi. Cười to ba tiếng, Lâm Khải Nhi như một tên trộm lén lén ngẩng đầu nhìn về phía Đường Trá. Muốn nhìn thì quang minh chính đại mà nhìn đi. Đường Trá đột nhiên cúi đầu, áp vào mặt của Lâm Khải Nhi mập mờ nói. Ai thèm nhìn lén anh chứ? Lâm Khải Nhi nhịp tim khác thường, nhìn bồ mây khiêu gợi ở trước mắt, cảm thấy đối diện thổi tới hơi thở nóng rực. Thật là muốn ăn một miếng mà, xem có phải là ngọt giống như trong trí nhớ hay không. Chỗ này là 300 lượng. Đường Trá ở trên môi Lâm Khải Nhi mổ xuống một cái, ấm áp cười. Lâm Khải Nhi bá đạo, ôm lấy đầu của Đường Trá, chưa thỏa mãn mà mạnh mẽ hôn môi anh, ra sức vừa hôn vừa kiêu ngạo nói. Nhìn anh thì như thế nào chứ? Anh là người đàn ông của em cứ muốn nhìn anh đó. Đường Trá hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa bởi vì cô vô tâm hấp dẫn mà mất đi khống chế. Chật vật mở cửa xe, anh đem Lâm Khải Nhi ném vào bên trong rồi ngồi vào trong xe. Lái xe đi. Đường Trá ra lệnh cho tài xế, rồi ấn nút đem cái tấm chắn giữa hai hàng ghế nâng lên, đem hai không gian tách ra hoàn toàn, ngay cả âm thanh cũng là không nghe được. Nhìn động tác của Đường Trá, Lâm Khải Nhi trong lòng tràn đầy chờ mong. Anh Trá có thể hay không ở trong xe trực tiếp muốn cô chứ? Càng nhìn mặt anh càng thấy giống như vậy lắm nha. Lâm Khải Nhi trong lòng đắc ý buồn cười. Chủ Trá rốt cuộc cũng nằm trong lòng bàn tay của cô rồi. Cô hưng phấn nhìn Đường Trá, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng vểnh lên, chờ đợi anh hôn xuống. Nhưng không ngờ Đường Trá căn bản là không để ý tới đôi môi hồng thơm mát của cô. Một phen tận tay kéo thân thể của cô qua, đè cô xuống trên đùi rồi đánh xuống. Vật nhỏ đáng giận, vừa rời khỏi Canada liền quên luôn anh rồi hả? Nếu như anh không tới tìm em, có phải em cũng không tính về nhà hay không chứ? Bị đánh, Lâm Khải Nhi ủy khuất xoa xoa cái mông nhỏ nén lệ nói. Ai nói là Khải Nhi quên mất anh chứ? Anh Trá vẫn là người quan trọng nhất trong lòng của Khải Nhi mà. Vậy em còn để cho thằng nhóc Tiểu Cần hôn em sao hả? Đừng Trá ôm Lâm Khải Nhi lên, để cho cô ngồi ở trên mình mà ghen tị nói. Tiểu Cần vẫn là con nít mà. Lâm Khải Nhi ủy khuất bĩu môi. Không ngờ anh, thế nhưng không phải muốn cô cùng thân mật mà lại nhẫn tâm đánh cái mông nhỏ của cô. Mặc dù không phải là rất đau, nhưng trong lòng cô vẫn là tức giận. Mọi người đều nói, một ngày không gặp cách ba thu, tại sao anh Trá không giống như những người đàn ông khác nhìn thấy cô liền nhào tới chứ? Nhưng qua 10 năm nữa, nó đã không còn là một đứa bé nữa rồi. Đừng Trá khen tự hừ lạnh. Anh đây là đang ghen tị sao? Lâm Khải Nhi níu cổ Đường Trá nháy mắt hỏi. Phần lớn thời gian, cậu bé đều đem thân thể mập mập dính vào người của Lâm Khải Nhi. Đường Trá ho khan kịch liệt, mặt của anh bất chợt ửng hồng. Lâm Khải Nhi quỳ trước mặt Đường Trá, nâng gương mặt tuấn tú của anh lên rồi ngây thơ cất tiếng hỏi. Anh Trá à, Tiểu Khải Nhi chỉ yêu một mình anh mà thôi. Đường Trá nhìn vào cặp mắt óng ánh trong suốt như thủy tinh kia, gầm nhẹ một tiếng, liền hôn lên đôi mắt hồn nhiên này. Lâm Khải Nhi dán ở trên ngực Đường Trá cười cười, sau đó cùng anh nhiệt tình hôn. Môi của bọn họ đầu tiên là chạm nhẹ, giống như là mật ong tìm hoa, như là bướm bướm ở bên đóa hoa mà kiêu vũ, từng chút cảm nhận hương vị của nhau. Chỉ trong chốc lát, nụ hôn chuồn chuồn lướt lướt này đã không thể thỏa mãn được Đường Trá. Anh cường tế đầy hàm răng của Lâm Khải Nhi ra, đem đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào. Trong lúc nhất thời nhiệt huyết sôi trào, nhiệt độ trong xe bị hai người đốt nóng càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng. Hai người quấn lấy nhau như là lửa nóng bùng cháy, hình như cũng có thể nghe được âm thanh của những tia lửa vang đi khắp nơi. Chú Trá, có phải hay không nghĩ tới người ta là đau lòng chứ? Lâm Khải Nhi vừa cùng với Đường Trá hôn môi, vừa cười meo meo mà cất tiếng hỏi. Chú mới là không muốn. Cháu đem chú ném ra sau đầu. Chú muốn cháu làm cái gì chứ? Người nào là quen chú chứ? Lâm Khải Nhi bất mãn, nâng cái miệng nhỏ nhắn ở bên môi Đường Trá nũng nịu. Thật sự là Tiểu Cần quá mức nhiệt tình, nhất định là cứ giữ người ta lại. Chú Ngã Luân Lạc cùng chị Hoàn Nhi cũng muốn người ta ở lại, không thể làm gì khác hơn là người ta phải ở lại nha. Tiểu Cần ư? Là cái viên thịt nhỏ kia sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net